Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 94, dựng đứng lên đại kỳ. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 3 thân ở tiệc rượu hiện trường. Trầm Khinh Minh rất nhanh liền hối hận quyết định của chính mình. Tại sao muốn lưu ở đại sảnh bên trong a? Ở loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, đám người bọn họ quả thực như là quý hiếm bảo vệ động vật như thế. Rất nhanh liền đưa tới vây xem. Trầm Nhược Thạch Thọ cuộc yến hội bị chia làm nội ngoại hai bộ phận. Tầng bên trong thiết lập tại nội đường, Trầm gia thành viên trọng yếu như hai vị phó thành chủ, Trầm Nhược Thạch mấy cái con trai ruột, cùng với cái khác quyền cao chức trọng Trầm thành đại lão đều ở bên trong đường. Ngoài ra, Thánh Tông sứ giả, mấy cái trọng yếu gia tộc môn phái dự tiệc đại biểu cũng ở bên trong đường. Lúc trước ngoại viện đua nhau nhanh tranh đoạt mời tiêu chuẩn, chính là nội đường tiêu chuẩn, chỉ có tiến vào nội đường mới có thể chính thức có được cùng thành chủ Trầm Nhược Thạch mặt đối mặt cơ hội. Mà phía ngoài đại sảnh, đầy đủ xếp đặt hơn 100 bàn tiệc rượu, hàm kim lượng nhất thời còn kém rất nhiều. Rượu và thức ăn đẳng cấp vẫn còn tại kỳ thứ. Mấu chốt là Trầm Nhược Thạch bản thân bình thường sẽ không tự mình ra mặt chiêu đãi bên ngoài đại đường tân khách, chỉ có thể phái đại biểu hoặc là điều động phân thân lại đây nói lên mấy câu khách sáo, báo đáp mọi người thưởng mặt dự tiệc. Nhưng kỳ thật quen thuộc Trầm Nhược Thạch người đều rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đại đường cái kia chút tân khách có nguyện ý hay không nể nang mặt mũi, hắn kỳ thực một điểm đều không để ý. Đại đường các tân khách đại thể chỉ là cùng Trầm gia quan hệ họ hàng đái cố nhân vật dâu ria, hoặc là phân lượng hơi nhẹ gia tộc môn phái đại biểu. Trầm Nhược Thạch tuy rằng không để ý bọn họ nhưng quan tâm cực kỳ Trầm Nhược Thạch, chỉ cần có thể cho lão nhân gia người lưu lại nhỏ tí tẹo ấn tượng, cũng có thể mang ý nghĩa cuồn cuộn không dứt chỗ tốt. Tuy rằng ở đại sảnh có thể gặp được Trầm Nhược Thạch khả năng không lớn, nhưng chỉ cần có một đường khả năng, đã đáng giá toàn lực tranh thủ. Mà Trầm Khinh Minh đoàn người đến, vừa vặn cho trong đại sảnh người một cái tranh thủ cơ hội. Bây giờ trong thành liền ngay cả mua thức ăn cụ ông đều biết Trầm Lý hai nhà muốn một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao, mà nhân vật then chốt chính là thành chủ ngoại tôn nữ. Như vậy chỉ cần có thể cho Trầm Khinh Minh lưu lại ấn tượng, cùng trực tiếp lấy lòng thành chủ cũng không khác nhau gì cả. Liền, Trầm Khinh Minh đám người chuyến này ở đại sảnh chỉ đứng không tới 5 phút. Bốn phía các tân khách giống như cùng dã thú đói khát giống như tụ lại đây. Tuy rằng đại đa số người trên mặt đều mang theo thân thiết thậm chí nụ cười xu nịnh, nói ra khỏi miệng ngôn từ càng là cực điểm hoa mỹ sở trường. Một mở miệng liền đem Trầm Khinh Minh khen được trên trời ít có trên đất tuyệt không. Nhưng làm người trong cuộc, Trầm Khinh Minh nghe vào tai đóa bên trong nhưng chỉ cảm thấy khắp cả người phát tởm. Làm một người bình thường, Trầm Khinh Minh đương nhiên không hy vọng người khác bỗng dưng làm thấp đi chính mình. Tỉ như cái gì cường độ thấp chí chướng a, thứ hai tính trinh không trọn vẹn a, câu nói như thế này giản làm cho người ta đau thấu tim gan. Nhưng một phương khác mặt, quá cao tán dương đồng dạng sẽ khiến cho thiếu nữ không nhanh. Dù sao mọi người có liêm sỉ chi tâm, huống chi, này chút ca ngợi chi từ thực sự không có nửa điểm thành ý có thể nói. Nghe tới quả thực như là đang làm nhục Trầm Khinh Minh cái kia có hạn thông minh. Ai nha? Người chính là Trầm thành chủ ngoại tôn nữ sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là sao sao? XX cửa môn chủ. Bỉ môn am hiểu nông khẩn nuôi trồng, sản xuất ngũ cốc, súc vật bất luận số lượng hay là chất lượng. Ở Trầm thành xung quanh đều là kể đến hàng đầu. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn càng là hưởng danh tiếng thiên hạ. 15 năm chúng ta cùng Liên Thiên thành đỉnh cấp tửu lâu ký kết độc nhất cung hóa thỏa thuận. Ngoài ra chúng ta còn làm nông cụ thiết bị chế tạo khai phá. Đi qua nhiều năm nằm gai nếm mật, bây giờ đã có tương đối kỹ thuật tích lũy. Đang chuẩn bị khai phá nghiên cứu chế tạo mới tinh nông khẩn khai hoang kỹ thuật nước biến dầu. Một khi thành công, Tương Châu biên giã vô số đất hoang đều sắp trở thành phí nhiêu đồng ruộng. Càng có thể giải quyết toàn thiên hạ vấn đề nhiên liệu. Chỉ là cái này vượt thời đại kỹ thuật nghiên cứu phí tổn quá cao. Bỉ môn tài chính liên ngày càng căng thẳng, cần gấp ngoại bộ tiền bạc chống đỡ. Không biết, chấm ngoặc kép, này liên tiếp quảng cáo thêm ăn xin từ, như hành vân lưu thủy. Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm, thì nhìn cái kia sở trường nông khẩn mập đại môn chủ. Khúm núm, nháy mắt làm khẩn cầu hình. Cái kia trên mặt thịt mỡ ngoạo nguậy dáng dấp, quả thực so với Lý Tân Vũ còn buồn nôn hơn vài lần. Bất quá, cái này mập đại môn chủ còn chưa kịp tiếp tục làm điệu làm bộ. Đã bị người bên cạnh đưa đẩy ra, một người trung niên dáng dấp, dầu mép hoa dâm nghèo túng thư sinh chen chúc tới, một bên luống cuống tay chân sửa sang lại bị chen rối loạn quần áo. Một bên đổi thân thiết nụ cười, nói rằng, Khinh Minh, Khinh Minh, còn nhớ ta không? Ta là Trầm Đạt, a, ngươi Đạt Thúc, không nhớ ta sao? Ngươi lúc nhỏ ta đã thấy ngươi a, nhìn ngươi này mặt mày, cùng khi còn bé giống như đúc. Bất quá vào lúc ấy ta thật không nghĩ đến ngươi lại trổ mã địa như thế dáng ngọc yêu kiều. Yêu kiệt thướt tha. Thực sự là nữ nhân đại 18 biến a, đã lâu không gặp, Đạt Thúc không có thứ khác tốt đưa. Bức chữ này vẽ là ta tuần trước linh cảm bắn ra diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Sẽ đưa dư ngươi, chỉ mong ngươi đừng ghét bỏ ngươi Đạt Thúc tay nghề không tốt. Kỳ thực ta bản có cơ hội ở thư họa chi đạo đạt được thành tựu cao hơn. Thế nhưng bị giới hạn tầm mắt không đủ, kiến thức không đủ. Thư họa trước sau hạ xuống cách cũ, quãng thời gian trước gia tộc tổ chức một nhóm nhân viên chính phủ đi Kim Ngọc Thành khảo sát. Ta vốn định tùy tùng, bọn họ nhưng không phải nói ta chức cấp không đủ, không cho ta tham dự. Đây thật là có nhục nhã nhặn. Nghệ thuật sự tình, có thể nào nhìn cái gì chức cấp cao thấp? Khinh Minh a, chuyện này ta cùng người bề trên phản ảnh nhiều lần đều không kết quả. Bọn họ đều là chút dung tục nhân sĩ, không hiểu được nghệ thuật mỹ hào, nhưng ngươi bất đồng, vì lẽ đó, Đạt Thúc liền ngóng trông ngươi có thể ở thành chủ đại nhân bên tai nhiều nói tốt vài câu. Giúp ta cái này việc nhỏ, tổng tất cả đều nhờ ngươi, chờ sự thành phía sau, ta lại miễn phí cho ngươi vẽ 10 phó vốn riêng tranh chân dung. Lấy tốt như vậy, tướng mạo vóc người. Nếu không để lại vài tờ vốn riêng vẽ, đơn giản là cuộc sống một tổn thất lớn. Trầm Đạt nói tới chỗ này, rốt cục không ngăn được người sau lưng phun trào, bị đưa đẩy ra, mà đang đối diện, Lý Chiêu lộ một mặt mộng bức địa nắm bắt một tấm bị cuốn nhíu tranh chữ. Sau đó ghét bỏ địa ném đến một bên trong thùng rác. Này cũng chỗ nào nhô ra trí chướng. Liền mọi người nhận thức không đúng còn không thấy ngại cầu người làm việc. Dừng một chút, vừa tò mò quay đầu hỏi Lý Uyển Tình. Uyển Tình tỷ, cái kia vốn riêng tranh chân dung là vật gì? Ngươi biết không? Lý Uyển Tình nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Có biết một, hai, trở lại ta vẽ cho ngươi xem đi. Ôi chao, tốt, đa tạ rồi. Lý Chiêu lộ đơn thuần lộ ra nụ cười. Mọi việc như thế trò khôi hài rằng co sau một thời gian ngắn. Trầm Khinh Minh rốt cục chịu không nổi kỳ nhiễu. Đưa tay đưa tới người hầu. Mau mau mang chúng ta lên lầu. Thị giả nhất thời chính là kinh sợ. A, nhưng là mấy vị trí cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trên lầu phòng khách chỉ là cho Vương Cửu Tiên Sinh cùng Lý Tân Vũ. Chấm ngoặc kép, tiệc rượu bắt đầu rồi chúng ta sẽ tới. Hiện tại chỉ muốn lên lầu tị nạn. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau dẫn đường. Trầm Khinh Minh cũng thực sự là bị quấy dày địa có chút khí cấp bại phôi. vừa rồi lại còn có một không biết từ cái nào thôn giết ra tới bác gái muốn phải cho nàng giới thiệu chính mình nhi tử. Này lại muốn ở đại sảnh tiếp tục chờ đợi. Thiếu nữ sợ chính mình muốn không nhịn được phóng kiếm nhận phong bảo. Bị Trầm Khinh Minh lấy ánh mắt nghiêm nghị chừng. Thị giả vốn còn muốn khuyên bảo một, hai, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Không tự chủ được liền điểm đầu. Sau đó một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên thầm nhủ trong lòng. Này thành chủ đại nhân ngoại tôn nữ quả nhiên không phải bình thường. Rõ ràng chân nguyên cảnh giới liền vân dũng cảnh đều còn kém nửa bước. Nhưng là ánh mắt này chừng. Nhưng để vân dũng cảnh trung kỳ hắn cũng không chịu được. Chỉ là mặt trên cũng chưa nói muốn dẫn Khinh Minh tiểu thư lên lầu. Chính mình như thế tự chủ trương. Không biết có thể hay không bị trừng phạt. Trong thấp thỏm, thị giả rốt cục đem đoàn người dẫn tới Trầm Kinh Hải vì là Vương Cửu cùng Lý Tân Vũ chuẩn bị trong. Bao xương, đẩy cửa một cái, mọi người đã nghe đến một luồng thấm ruột, thấm gan hương vị. Hoa, mùi thơm quá a. Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Lúc nãy bị mọi người quấy dày tích lũy phiền muộn tâm tình không cánh mà bay. Hoa, mùi thơm quá a. Lý Tân Vũ cũng là tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từng cái lỗ chân lông cũng không nói được địa thoải mái. Không từ lộ ra si mê chìm đắm vẻ mặt. Sau đó, được rồi, cái này cho ngươi, đi ra ngoài đi. Lý Chiêu Lộ trực tiếp đem trong hộp tủ lư hương nhét vào Lý Tân Vũ trong lồng ngực. Sau đó đem đẩy ra ngoài phòng. Lý Tân Vũ khóc không ra nước mắt. Thế nhưng nâng lư hương, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy cả người lâng lâng, hoàn toàn không có thương tâm khổ sở ý nghĩ, mà trong bao xương người ở loại bỏ Lý Tân Vũ quấy dày sau, cũng coi như có thể nghiêm túc nói vài lời. Hôm nay này bầu không khí thật là muốn chết. Lý Chiêu Lộ trước tiên oán giận, quả thực cùng thị sát trại dân tị nạn tựa như, người nhà họ Trầm đến cùng xảy ra chuyện gì a? Một tháng trước còn lạnh nhạt, hôm nay liền trúng tinh phủng tháng, đương nhiên là bởi vì thành chủ bản nhân thái độ biến hóa. Hiện tại trên đường phố mua khối điểm tâm đều có thể gặp phải 7 cái đang bàn luận Trầm Lý một lần. Nữa thiết lập quan hệ ngoại giao Trầm thành người, Lý Uyển Tình nhún nhún vai. Đối với Trầm Khinh Minh cười nói, chúc mừng ngươi, trải qua khổ cực, cuối cùng cũng coi như xô ra hai bên mây mù gặp thanh thiên. Trầm Khinh Minh trên mặt nhưng không có mấy phần sắc mặt vui mừng, luôn cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Bất kể là thành chủ đột nhiên biến hóa thái độ, vẫn là trận này tiệc mừng thọ, đều khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Uyển Tình lúc này cũng phát hiện Trầm Khinh Minh xác thực từ vào cửa bắt đầu sắc mặt liền có cái gì rất không đúng. Không thoải mái lời, hãy đi về trước đi. Thành thật mà nói cảm giác của ta cũng không tốt lắm. Lý Uyển Tình thản nhiên nói. Trầm Khinh Minh lắc lắc đầu. Không, đều đi đến một bước này. Ta không biết quay đầu. Đây là, mẹ ôi nguyệt vọng. Lý Uyển Tình nhíu mày lại đầu. Mẹ ngươi. Nàng không phải tự mình cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, ta cũng là vừa rồi mới ý thức tới. Từ vào cửa bắt đầu, ta cũng cảm giác nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều giống như đã từng quen biết. Đặc biệt là lướt qua đại sảnh sau này cảnh vật, phảng phất ta trước kia đã tới rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép, này vừa nói, nhất thời bầu không khí trở nên hơi kinh sợ. Bởi vì mọi người đều biết, Trầm Khinh Minh sinh ở Thanh Vân, sinh trưởng ở Thanh Vân, là tới nay không có trở lại Trầm Thành nửa bước. Lý Chiêu Lộ phản ứng to lớn nhất, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Này, Khinh Minh tỷ, ngươi không sẽ là bị món đồ gì trên người chứ? Ngoặc kép, không có rồi. Trầm Khinh Minh lắc đầu, ta cũng không phải thật đã tới ở đây. Là mẹ ta lúc ta còn rất nhỏ, cho ta nói qua cố sự, bên trong đều sẽ có một cái nơi như thế này, bên trong từng cọng cây ngọn cỏ. đều cùng ta vừa rồi thấy giống như đúc. Ta khi còn bé nghe chuyện xưa thời điểm, chỉ cảm thấy mẹ miêu tả cái viện kia đẹp quá, nhưng vừa mới phát hiện, nguyên lai đó chính là nàng địa phương sinh trưởng. Kỳ thực, nàng nhất định là rất muốn trở về Trầm Thành đi, thế nhưng mãi cho đến nàng trước khi chết đều không có cơ hội này. Vì lẽ đó ta chỉ muốn, nếu như có thể để hai nhà quay về ở tốt, bất kỳ giá nào ta đều sẽ không tiếc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.